Chương 156, muốn tự do, muốn dân chủ. Ai sẽ an dễ gẳng trước tiên đi vào hồng thính, nguyên bản chiến trường kịch liệt tấm kia nâu đỏ sắc cây sồi bàn đã thu thập sạch sẽ. Một lần nữa thả trên bút máy, mực nước bình cùng máy bay riêng loại này trang trí. Quét xuống ở trên thảm trải sàn văn kiện, QNZ chỉnh tề phân loại, đặt mặt bàn. Cái kia mấy phiến tầm nhìn hài lòng cửa sổ mở rộng, chủ yếu chính là không khí lưu thông, phát tán đi hormone nồng nặc khí tức. Nói tóm lại, trừ phi là có kinh nghiệm phong phú, nhạy cảm sức quan sát lao tài xế. Bằng không, không thể nhận ra nơi này đã từng đã xảy ra một hồi liên quan đến ngàn tỷ tinh binh khốc liệt chém giết. Mời ngồi. Không cần gò bó, tận lực thả lỏng một điểm. Luke ngồi ở cây sồi bàn vương mặt sau, hai tay chống đỡ ở trên bàn. Lúc nói chuyện, khí tức vững vàng, ngữ điệu nhẹ nhàng, chút nào không nhìn ra từng làm vận động dáng vẻ. Cứ việc ai quyển thể chất, so với mạ lệ nạ yếu lược thắng mấy bậc. Thêm vào người đột biến gen kích hoạt, khiến cho sức chịu đựng cùng tính linh hoạt phương diện đều có bổ trợ. Nhưng đối với sụp màn đến nói, nhiều nhất cũng chính là vừa vặn làm nóng người trình độ. Trong truyền thuyết chiến tranh anh hùng, nguyên lai còn trẻ như vậy. Ai sẽ an dễ gẳng vốn là tồn khá là tâm tư, có điều nhìn thấy vị kia sụp màn trung tướng sau, như một chậu nước lạnh tưới xuống, không chịu thua ý nghĩ trong nháy mắt tát. Đối phương so với báo chí trong hình, xem ra cao hơn nữa đại kiên cường, lạnh lùng khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Khiến người ta tự nhiên sinh ra, đây là một đại nhân vật kỳ quái cảm giác. So sánh với nhau, rõ ràng phải lớn hơn vài tuổi sẽ án dễ gẳng, trái lại muốn có vẻ ngây ngô non nớt. Vẹn vẹn là lần đầu gặp gỡ, hắn liền cảm giác mình triệt để hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y nội tâm ở trong, cái kia thủ một cắt may bờ gờ mở lại vang lên. Phảng phất có hoa tuyết bay xuống ở đầu vai. Bọn họ đều là câu lạc bộ thế hệ tuổi trẻ, cùng với năng lực cấp bậc ở bì tạ cấp khoảng trường, trái phải người đột biến. Vai Quỳnh đứng ở trước bàn, giới thiệu sơ lược nói. Tuy rằng sẽ bạt sần so bộ kia chủng tộc luận, đối với người đột biến tương lai phát triển không dùng được. Nhưng có một chút, hắn làm rất khá. Chính là dựa theo người đột biến năng lực cấp bậc, chiêu mộ câu lạc bộ thành viên. Xem sẽ an dễ gẳng. Nổ vạ điệp như vậy bị tạ cấp, thuộc về trưởng thành không gian có hạn, tiềm lực hơi hơi không đủ sức mạnh trung kiên. Muốn trở thành hiệp phi giờ club quân cờ, chí ít cần ản phạ cấp năng lực cấp bậc. Thì như, vai quỷ. Nói đến, hiệp phi giờ club cái kia mấy cái ản phạ cấp người đột biến, hầu như đều bẻ gãy ở Luke trong tay. Rét để vạ ra dẻo, cương xác, dịp hoặc là bị ném vào ngục giam, hoặc là bị đánh chết tươi, hoặc là xuyến thành tôn hùng đất. Hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, căn bản không có mấy cái. Điều này cũng dẫn đến hiệp phí giờ luôn, hiện nay ngoại trừ vai quỷ, không cái gì xem dạng tin cậy sức chiến đấu. Em mà đã nói câu lạc bộ tình trạng, các ngươi từng theo hầu sẽ bạt sần so một đoạn tháng ngày, khả năng QNZ từng có một ít xúc phạm pháp luật hành vi. Luke nhẹ nhàng dùng ngón tay đánh mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn quét quá khứ. Nguyên bản rộng rãi phòng tiếp khách, lập tức đi và ho hơn 20 người. Không thể nghi ngờ có vẻ hơi chen chúc. Xem sẽ án dễ gẳng, còn có nổ vạ giờ giả kẻ đứng ở phía trước, bên cạnh đều là một vẽ sẽ không vượt qua 27-28 tuổi thanh niên. Trong đó có rất nhiều làm hiệp tỷ phản bội trang phục, khuyết đại kiểu tóc, đủ mọi màu sắc màu tóc, đinh hai, khoen múi, áo da, hình xăm, kim loại dây xích vân vân. Như vậy ăn mặc, đừng nói người đột biến, dù cho là cái người bình thường. Đi ra bên ngoài cũng phải bị người kỳ thị, e sợ cho tránh không kịp. Khá giống tự mang xi măng, cửa thôn tập hợp không phải chủ lưu, sờ mát ra Luke mặt ngoài không chút biến sắc, đáy mắt xẹt qua một tia ghét bỏ. Liền cơ bản hình tượng công quan đều không làm, còn muốn lấy được ngoại giới tiếp nhận thế nhưng, các ngươi không cần lo lắng. Đảo lại bờ tỷ đàm phán thời điểm, ý mặt ý đưa ra vấn đề này. Trải qua một phen nghiêm túc thương thảo, CN quyết định từ bỏ truy cứu quyền lực. Lấy này thành tựu thành ý của sự hợp tác. Liếc mắt một cái mặt ngoài bình tĩnh oai quỷ, Luke đem công lao vứt cho đối phương. Hắn đầu tiên muốn làm chính là động viên lòng người, mù quáng quyền sử dụng uy, lấy cứng, rắn, cũng không thể làm. Đúng như dự đoán, một phần biểu lộ ra ung dung, cảm kích dí tứ. Liền ngay cả sệ ạn dễ gặng, cu nở dê theo bản năng mà thở ra một hơi, căng thẳng vai không khỏi thư giãn hạ xuống. Hẹo phí giờ club chiêu thu thành viên là có ngưỡng cửa, thành tựu liền quân cờ đều không đúng tiểu nhân vật, muốn bị sệ bạt sần so coi trọng, đương nhiên phải biểu hiện một phen. Ai Sệ Án Dệ Gẳng đã từng đông lại quá phạm vi nhỏ mặt biển, cho hắn đồng bào sáng tạo cơ hội, cướp bóc một chiếc nước Anh thuyền hàng. Mà Nổ Vạ Giờ Dạ Kẹ là cái tên phóng hỏa, lợi dụng hỏa hoạn cảnh báo vào phòng ăn cắp. Heo Phi Giờ Club thành viên, đại thể đều có tương tự phạm tội trải qua. Bọn họ mất đi gia đình chống đỡ, không có kinh tế khởi nguồn, chỉ có thể dựa vào thiên môn tà đạo trái pháp luật con đường thu được tiền tài. Ngay cả hôm nay kiêu ngạo lạnh lẽo hoa quỷ, QNZ từng có ở sòng bạc làm gợi cảm người chia bài, online chia bài, lừa gạt đánh cược khách tiền hắc lịch sử. Mặt khác, ta hy vọng mọi người có thể thả xuống cảnh giác, hình thành bước đầu tín nhiệm cơ sở, thuận tiện ngày sau tiến hành càng thâm nhập kế hoạch hợp tác. Luke lấy ra cổn Star Nguyên bảng hiệu kỹ năng, hết cách rồi, cổn Star Nguyên cặn bã dao động năng lực thực sự dùng quá tốt. Nói thật, ta đối với người đột biến có trình độ nhất định hiểu rõ. Các ngươi trước đây chịu đến bài xích, kỳ thị, thậm chí còn ức hiếp, áp bức, này xác thực là không cho cãi lại sự thực. Hắn dừng lại một chút, đảo qua cái kia từng cái gương mặt trẻ tuổi, tiếp tục nói, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới chịu càng thêm tích cực tranh thủ bình đẳng tự do quyền lên tiếng. Càng tốt đẹp tương lai, càng thư thích sinh hoạt, càng quang minh tiền đồ những này không nên dựa vào nhân loại bố thí. Bởi vì, như vậy chỉ hệ mở đửa cờ quyền lực, chỉ có điều là một loại chính trị chính xác, một loại ẩn tính kỳ thị thôi. Vai Quỳnh rất tán thành, NG cùng Luke đạt thành hợp tác, không chỉ là thèm đối phương thân thể cùng kỹ thuật. Đối với người đột biến tương lai, cùng với quy hoạch, bọn họ có tương đương nhất trí cái nhìn cùng ý kiến. Vì lẽ đó, không có cảm tình cơ sở không đáng kể. Từng người lợi ích cũng không xung đột, còn có thể hình thành hài lòng bổ sung, đây mới là then chốt. Đương nhiên, Trung tướng tiên sinh thể lực cùng kỹ thuật, QNZ thuộc về thêm phân hạng phạm chủ. Cái kia cặt vẹo trung tướng. Ngươi cảm thấy cho chúng ta nên làm sao tranh thủ chính mình quyền lợi kháng nghị du hành vẫn là thành lập công hội, lựa chọn đại biểu, sau đó cùng chính phủ đàm phán Nổ Vạ Giờ Dạ Kẻ trước tiên đặt câu hỏi. Hắn bản thân lì hệ N là một cái đâm thủ lĩnh, theo thói quen cho người khác chế tạo lúng túng cùng phiền phức. Thay đổi hình tượng, đây là bước thứ nhất. Luke như là ứng phó phóng viên phỏng vấn, bình thản đáp. Ta có thể hiểu được người trẻ tuổi yêu thích dùng khuyết đại trang phục, kinh người ngôn ngữ, đến biểu hiện mình khác với tất cả mọi người. Thế nhưng một muội phản đối chủ lưu, lập dị, cái con này sẽ khiến cho đại chúng phản cảm, bất lợi cho người đột biến đi tới thế giới sân khấu. Nổ Vạ Giờ Dạ Kẹ ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến chính mình muốn làm chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là lấy mái tóc sơ thành đại nhân răng dấp. Mặc vào một thân chính kinh quần áo đây là thủy triều trung tướng tiên sinh nếu như dân chúng gặp bởi vì ta mặc cái gì, từ mà đối với ta sản sinh không tốt cái nhìn, vậy chỉ có thể nói rất đáng tiếc, bọn họ còn chưa đủ tự do, còn chưa đủ dân chủ, hoàn toàn không có lý giải quốc gia này vĩ đại nơi. Giờ giả kẻ nói năng hùng hồn, giống nhau hậu thế trên internet một số phần tử trí thức, há mồm tự do, ngậm miệng dân chủ. Dù cho hô hấp không khí, đều cảm thấy phải có tự do cùng dân chủ mùi thơm ngát khí tức. Tự do, dân chủ nói cho ta đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì đây Luke như mày, mười ngón giao nhau, dự định để cái tên này lĩnh giáo một hồi xã hội đánh đập. Giờ giả kẻ, mọi người cũng gọi ta Nổ Vạ. Giờ giả kẻ bản thân không chút nào ý thức được, trên đỉnh đầu có cái đại đại nguy tự, vẫn như cũ chìm đắm ở kiêu ngạo tâm tình ồ nha, giờ giả kẻ đúng không? Để cho ta tới nói cho ngươi cái gì gọi là tự do cùng dân chủ. Luke phóng thích sinh vật trường lực, mở ra 30% công suất. Không khí như là đột nhiên đọng lại, vô hình áp lực nặng nề trải rộng gian phòng, khiến người ta cảm giác hô hấp không khoái. Đặc biệt là giờ dạ kẻ, hắn đứng mũi chịu sào, chịu đến xung kích nghiêm trọng nhất. Tấm kia tràn đầy tàn nhang khuôn mặt ức đến đỏ chót, trong cổ họng phát sinh ạc cạc âm thanh, làm thế nào cu nở dê nói không ra lời. Thấy không, giờ dạ kẻ, đây chính là ngươi muốn tự do cùng dân chủ. Ngươi có thể tùy ý lên tiếng, nhưng ta đồng dạng có quyền bóp lấy cổ họng của ngươi, thậm chí tiến thêm một bước, vặn gãy cổ của ngươi. Luke chậm rãi đứng dậy, cao to vóc người xem một tòa nguy nga ngọn núi, tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mạnh mẽ. Hiện tại, ngươi còn cần chúng nó sao?